Kiếp Thiên Vận, chương 921, nhập thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nhất đạo nhân quỷ cũng không thể đi. Chính là nói ta muốn đối mặt hết thảy tứ đại tiên môn. Đại gia bao nhiêu đều rất khiếp sợ. Bất quá căn cứ vào dĩ vãng tín nhiệm, đều tạm thời không nói gì thêm. Mà lần này đại gia tổn thất 8 lạng nửa cân. Có thể nói thảm trọng. Kiểm kê về sau, bởi vì trấn yêu thạch phát uy, đối phương tử vong hơn 100. Thiên Nhất thành phương diện tử vong 70-80. Một trận chiến này sẽ ghi vào huyền môn sử sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ đạo hữu, trước mắt tình huống này chỉ có ngươi một người đi, chỉ sợ có chút khinh địch. Mấy trăm người, chẳng lẽ ngươi thật có thể từng cái đối phó? Không thế nào, nào đó cùng Ngao đạo hữu mang lên môn nhân đệ tử đi được rồi. Hà Nại Thiên đương nhiên không yên lòng. Hơn nữa mấu chốt là dẫn phượng quan hắn phải đi. Hiện tại không né tránh hạo kiếp thiên tai. Chẳng lẽ chờ thiên tai xuống tới mới nghĩ đến như thế nào trốn? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ cần bắt được dẫn phượng quan, thì tương đương với có một chiếc thông hướng thượng giới thuyền. Môn bên trong ai muốn trộm độ đi lên liền lén qua đi lên. Không chừng phái khác muốn đưa người đi lên, còn có thể thu chút phí tổn không phải. Đối, Hà đạo hữu nói cực phải. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Chỉ ít tại đối kháng tứ đại tiên môn bên trên, nhất định sẽ không lỗ. Nhưng nếu như bỏ qua người vốn có lực lượng, vậy coi như được không bù mất. Ngao Phượng Hà lại khuyên nhủ. Hiện tại Thiên Nhất thành phương diện thực lực cũng coi như rất mạnh. Lấy trăm làm đơn vị tính toán địa tiên cùng quỷ tiên. Này cổ thế lực, không thể khinh thường. Hơn nữa nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Hiện tại nếu như không cần, chờ đến khi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất cũng không cần tiến vào. Dẫn phượng quan hung hiểm khó có thể đoán trước. Đi vào người cửu tử nhất sinh. Ta đã từng may mắn nghiên cứu qua rất nhiều cổ tịch. Biết rõ bên trong một ít sự vật. Phá giải hoạt trận cũng đã sớm chuẩn bị. Cho nên coi như các ngươi không đi, ta may mắn có thể có được dẫn phượng quan. Tất nhiên sẽ không tư tàng hoặc là như thế nào cố ý giấu kín. Ta khuyên nhủ lên tới. Dù sao bà ngoại ở bên trong kế hoạch khẳng định vô cùng chu toàn. Dựa theo cổ tịch ghi chép cùng cổ nhân suy đoán, bên trong cũng không chỉ là ăn người như vậy đơn giản. Hạ đạo hữu, Hà mỗ là biết ngươi hảo ý. Bất quá làm sao việc quan hệ toàn bộ Côn Luân tiên môn kế hoạch. Có lẽ không đi cũng là không được. Đại gia cũng phồng lên một hơi. Đến hiện tại mới nói muốn nửa đường bỏ cuộc. Thật sự là không thể nào. Hà Nại Thiên có chính mình ý nghĩ. Mà phía sau hắn hai cái ngũ hành cảnh cũng là gật đầu. Nhao nhao cũng đồng ý Hà Nại Thiên cách nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, đã Hà tiền bối khăng khăng như thế, ta đây liền không khuyên nhiều. Ta nhìn về phía Ngao Phượng Hà, vốn dĩ cho là nàng cũng là lão hồ ly. Đối với một ít chuyện vẫn là có thấy xa, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn là nở nụ cười khổ. Hạ đạo hữu, chúng ta tiên sơn giao trì nhưng không có lùi bước này từ. Ta cũng vậy muốn đi. Về phần tứ tượng cảnh trở xuống môn nhân, không đi cũng không có ai sẽ nói cái gì. Ngao Phượng Hà ý nghĩ cũng giống như thế. Đệ tử có thể không đi, nhưng nàng khẳng định không thể lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thở dài, trầm mặc gật đầu, sau đó mang theo môn nhân đệ tử thu thập mình môn hạ thân thể tàn phế di vật. Đi tới Tôn Trọng Dương bên người, ta vươn tay khoác lên hắn bả vai bên trên, mặt bên trên áy náy cũng vô pháp biểu đạt chính mình áy náy. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt đại gia. Nguyễn Mân cái chết, có ta trách nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng môn sư huynh, ngươi không muốn như vậy nói. Ngươi vì đại gia tự do, vì đại gia có thể đắc đạo phi thăng, làm được nhiều lắm. Sáng nghe đạo tịch nhưng chết, tu đạo tu huyền người, ai không có này nhất thiên. Tôn Trọng Dương dù sao cũng là thất huyền tử, tự thân đối với nói lý giải vẫn là rất thâm hậu. Mặc dù vừa rồi khóc bù lu bù loa, nhưng về sau cũng muốn đến thông thấu. Không có người nào là vĩnh sinh, con đường thông thiên dài dằng dặc mà tàn khốc, cho dù là bao nhiêu lợi hại người, cũng chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió. Có lẽ ngày hôm nay sống, nhưng ngày mai sợ sẽ như vậy tan thành mây khói. Ai có thể nói rõ được đâu. Trưởng môn, người cũng không cần quá mức tự trách. Đại gia đối với thiên nhất đạo đều có lòng trung thành, liền giống với chính mình ra bình thường. Đồng thời cũng là vì chính mình. Tựa như ta mệnh không phải cũng là ngươi cứu trở về. Nếu như không phải có ngươi tại, khả năng chết đi người sẽ càng nhiều. Phản kháng lúc nào đều tồn tại. Gặp được bất công, luôn luôn có người đứng lên. Cả đời này, có thể tấn cấp địa tiên đã rất đáng gờm rồi. Đời này không tiếc, Mạc Cảnh Nhiên cõng cái kia thanh thanh hư đạo kiếm, mang theo chính mình đạo lữ Ngụy Quyên đi tới. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Có thể thấy được mới vừa rồi là đi qua một trận kịch chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người rất khó chịu, nhìn thấy ta tự trách, đều vây quanh trấn an lên tới. Chết đi quá nhiều người, ta vốn dĩ nghĩ muốn cho bọn họ sáng tạo cái lương hảo tu đạo hoàn cảnh, nhưng bây giờ nhưng không có làm được. Quay chung quanh tổ long khí vận tranh chấp ngay tại lên men. Nếu như lại như vậy tiếp tục, thiên nhất đạo có lẽ sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Ta đã muốn đi dẫn Phượng Quan chủ trì trận tiếp theo sắp đến huyết chiến. Vậy là tốt rồi, cùng thiên nhất đạo tạm thời phân rõ giới hạn. Đem họa chiến tranh hướng dẫn Phượng Quan bên kia dẫn. Một lần là xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, kiểm lại tử thương về sau. Thiên nhất thành tạm thời bình tĩnh lại, vì phòng ngừa kế tiếp càng tàn khốc hơn đả kích, thiên nhất thành thế lực tất cả đều tiến vào chiến bị trạng thái. Ta dùng hố trời chìa khóa đem đẳng cấp mở đến ngũ trọng, tiên khí càng thêm dư giả. Đương nhiên, cung cầu vị trí vẫn cứ lấy thiên nhất đạo làm chủ. Nơi nào có tiểu hoạt trận, nếu như thực sự thủ không được, ta cấp cho tứ đại quỷ môn cùng hết thảy quỷ tiên lâm thời tiến vào thiên nhất đạo chạy nạn giấy thông hành. Cho nên tất cả mọi người chuẩn bị tử thủ thiên nhất thành. Dù sao kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như có thể sống sót, được đến báo thù cũng sẽ thực phong phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm hai đại tiên môn tràn ra tin tức, nói ta tạm thời rời đi thiên nhất đạo, tiến về phía trước dẫn Phượng hoạt trận. Rất nhiều thế lực đương nhiên là nghe phong phanh mà tới. Về phần sẽ làm cái gì, không cần phải nói đều biết. Hoặc là giết ta, hoặc là chính là mở dẫn phượng quan. Tại âm phủ tiên khí khối phân phối để cho Nam Cung Sư Thúc thống nhất theo đại mi nơi điều phối. Ta mượn đường đi lên về sau. Cùng Hàn San San bàn giao về sau thiên nhất đạo năng lượng cung ứng. Mà phía sau núi cũng tạm thời giao cho lão tổ bà trấn bãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. An bài ta đi sau sự tình. Ta đi xem đệ tử thiếu tử. Nàng biết ta muốn đi. Tự nhiên là thực không bỏ. Nhưng gần nhất nàng học nghiệp rất nặng. Âm dương đạo là cần thời gian đi lắng đọng. Thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Qua không được một đoạn thời gian. Người sư bá trở về mang ngươi một hồi. Tự mình thay vi sư dạy bảo ngươi âm dương ra tri thức. Có lẽ sẽ mang theo ngươi đi lịch luyện cũng khó nói. Ta nhìn trước mắt này choai choai hài tử. Trong lòng cũng có chút áy náy. Ta tại thiên nhất đạo thời gian quá ngắn. Chưa từng có thời gian tự mình chỉ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là hải sư bá A. Tiểu phi sư thúc nói qua đến mấy lần. Nghe nói hắn hào hào chơi. Thiếu tử thực hưng phấn. Hai mắt tỏa sáng lên tới. Nàng hiện tại nâng một bản âm dương đạo liên quan tới xúc địa thuật tiền thân sách. Ngay tại nghiên cứu. Đúng nha. Vi sư cũng đã lâu không thấy hắn. Lần này xuống núi xem hắn có phải là đã trở lại hay không. Nếu như trở về, liền mời hắn lên núi đến. Hắn lý luận tri thức rất tốt, có thể dạy sẽ ngươi rất nhiều liên quan tới âm dương gia đồ vật. Ta nhàn nhạt cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu tử đương nhiên là cao hứng chi cực, biểu hiện được cũng nhu thuận. Bất quá ta là biết nàng chân thực tính tình. Này đoạn thời gian nàng thế nhưng là gây sự không ngừng. Chỉ là cũng may không xảy ra chuyện gì. Đều là Trương Tiểu Phi không may nhiều một chút. Ta cũng liền không có ý định đi nói nàng cái gì. Dặn dò Trương Tiểu Phi xem trọng tiểu cô nương này. Ta lại đi gặp Hạ cô cô cùng Trương Tố Ly. Thiền nói chuyện về sau thiên nhất đạo cùng Thanh Thiên Sơn phân ra. Tránh né tiên môn đồ tiên lệnh sự tình. Sau đó tại buổi tối thời điểm tiến về phía trước Đại Long huyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi thời điểm. Trương Tiểu Phi, Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất. Toàn Thiền Dư, Hàn San San chờ đều để đưa tiễn. Tự nhiên lại là một hồi xin đi giết giặc tiến vào hoạt trận. Nhưng lần này ta ai cũng không có mang đến. Ngoại trừ Tích Quân này không nghe lời hài tử theo tới. Nhưng trước mắt tình thế không tốt. Ta thực sợ hãi Lôi Đình Hải lại có cái gì hành động mới. Đến lúc đó lại nghĩ trốn liền đến đã không kịp. Cũng không có ngăn lại Tích Quân theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng truy tung rất lợi hại. Ta thử sử dụng xúc địa thuật. Nàng đều có thể rất mau cùng đi lên. Đến cùng là thất tinh cảnh thứ nhất yêu. Thực lực vẫn là biết tròn biết méo. Đến thiên nhất đạo ngoại môn. Ta lái đi Hàn San San Poskayen. Tránh hiểm nghi mở hướng huyện thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến huyện thành bên trong. Ta ẩn giới tàng hình. Mua ngoài trời dùng ba lô leo núi. Mua vào đồ dùng hàng ngày. Thuận tiện còn mua một ít đồ ăn vặt cùng lương khô. Chất đầy toàn bộ túi sách. Đây là gặp được bà ngoại sau có thể dùng tới đồ vật. Ta mở ra điện thoại. Điện thoại di động này lại không điện. Nghe Hàn San San nói gần nhất quả táo kiểu mới điện thoại 6S ra tới. Cũng liền đi chuyên bán điện tín điện thoại phòng buôn bán đổi một đài. Tiện thể còn mua cái sạc dự phòng. Kích hoạt sau khi mở máy bấm sư huynh điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.